Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất cả bên trong bộ phận thiết kế tràn ngập một cỗ không khí cực kỳ quỷ dị. Nghe là thoải mái, hoặc là như là có chút ngưng trọng. Đoàn Ngọc Lộ đi đến bên cạnh một vị tiểu trợ lý nhỏ giọng nói. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Cô còn không biết hay sao? Dự án Tô trợ lý đã thành công trúng cử. Ngày mốt liền muốn đi tiến hành đàm phán cuối cùng. Cái gì? Đoàn Ngọc Lộ mí mắt lập tức trừng lên. Cả khuôn mặt đều nhanh vặn vẹo rồi. Dễ dàng như vậy liên tiến vào đàm phán cuối cùng rồi sao? Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Nếu để cho tôi thì như vậy dễ dàng thắng được cái công trình này. Cô ta không phải là công toi, bận rộn rồi sao? Trời chiều dần dần nhuộm đỏ nửa bầu trời xanh. Hoàng hôn tiến đến, bên trong cao ốc xây dựng tiệp khắc, chậm rãi yên lặng tiếp xuống. Đoàn Ngọc Lộ trốn ở trong toilet, không kiên nhẫn đi tới đi lui, thỉnh thoảng nghiền sát đồng hồ. Lúc này tất cả mọi người tầng 15 đều đã về. Trong văn phòng im ắng, Đoàn Ngọc Lộ khẩn trương, tay đầy mồ hôi. Tuy nhiên bình thường vô pháp vô thiên, đứa là làm ra lại chuyện trộm cắp này vẫn lại là lần đầu tiên làm. Cô dùng tấm thẻ kia tiếp tục mở cửa văn phòng tổ 1, thẳng tắp đi hướng tới bàn làm việc của Tô Thi Thi. Công trình gian khách, công trình gian khách. Đoàn Ngọc Lộ lật chuyển văn kiện trên bàn làm việc, trong miệng thì thào nhớ kỹ, khẩn trương tới tay đổ đầy mồ hôi. À, tìm được. Đoàn Ngọc Lộ rút ra một phần văn kiện công trình sàn khách, mở ra xem một phiên, phát hiện bên trong đều là một chút tư liệu cùng bản thiết kế. Mừng đến nỗi cô ta ôm vào trong ngực hùng hằng hôn một cái. Tôi thì tôi xem cô lần này có chết hay không. Đoàn Ngọc Lộ đem văn kiện hướng trong phòng sầu đi, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi văn phòng. 3 ngày sau, đấu thầu công trình thiết kế sàn khách sân vận động quốc gia tiến vào vòng đàm phán cuối cùng. Tổng cộng có 3 công ty tiến được vào vòng này, trong đó có 2 công ty đều là nơi quy tụ nhân tài kiệt xuất, xây dựng tiệp khắc và xây dựng kiến trúc Minh Định. Mặt khác còn có một công ty là công ty thiết kế của nước ngoài, thương hiệu lâu đời. Cả 3 công ty thực lực tương đương, có thể nói cạnh tranh là phi thường kịch liệt. Trong văn phòng xây dựng tiệp khắc, Tô Thi Thi chỉnh lý tư liệu, từ trên chỗ ngồi đứng lên, thầm sâu hít vào một hơi. Bên ngoài văn phòng, thiết kế sư cùng cô hợp tác cũng đã chuẩn bị tốt, 2 người cùng nhau ra ngoài. Chỉ là đến bên ngoài, Tô Thi Thi đồng tử mạnh co rụt lại. Anh sao lại đến đây? Tô Thi Thi nhìn đến đối diện góc đường kia, chiếc xe bảo mẫu màu đen quen thuộc đang đậu kia, tâm đột nhiên nhảy một phen. Anh hẳn không lạ. Thi Thi, xảy ra chuyện gì? Đồng sự Tiểu Nhô thấy Tô Thi Thi không đi, quay đầu nghi hoặc nhìn cô. Tô Thi Thi xấu hổ giật giật khóe miệng, xấu hổ nói. Tiểu Nhô, cái kia tôi có chút việc, cô đi trước đi, tôi lập tức liền đến. Được. Vậy cô nhanh lên, đừng đến muộn. Tiểu Nhu gật đầu hướng tới một bên xe đi đến. Chờ chiếc xe kia đi rồi, Tô Thi Thi mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chăm chú nhìn bốn phía, bước nhanh tới góc phố kia chạy tới. Mở cửa xe, quả nhiên thấy Bùi Dịch dù đang bận phản ông dung ngồi ở phía sau. Tô Thi Thi mặt tỏ vẻ sẽ sụp đổ. Anh sao lại đến đây? Bùi Dịch yên lặng nhìn cô. Đợi em đến chiến trường. Tô Thi Thi khóe miệng rụt rụt. Thật vinh hạnh, đặc biệt cô cũng không thể không cần được sao. Nửa giờ sau xe đứng ở cao ốc Phường Minh. Cái này là địa điểm lần này Tô Thi Thi đàm phán. Tô Thi Thi. Lúc Tô Thi Thi muốn xuống xe, Bùi Dịch đột nhiên giữ tay cô. Tại trên trán cô nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn, yên lặng nói. Một hồi gặp. Tô Thi Thi mí mắt chảy quét một phen trợn thật lớn. Một hồi gặp, đây là ý tứ gì? Một tiếng ngắn ngủi nổ vang, chiếc xe bạo mẫu màu đen nghênh ngang chạy đi. Tô Thi Thi sững sờ nhìn bóng dáng chiếc xe càng ngày càng xa, nghi hoặc sờ sờ cái mũi. Cái người này rốt cuộc là sao vậy? Nó một hồi gặp vậy mà hiện tại đã đi mất. Bất quá cô lại vẫn là nhẹ nhàng thở ra. May là đi tới. Tôi đi toilet đã. Đến chỗ phòng khách, Tô Thi Thi đem cặp công văn đưa cho Tiểu Nhô, xoay người đi ra ngoài. Tuy nói không cần khẩn trương, như là sinh lý phản ứng tựa hồ vẫn lại là phản bội cô. Lúc này lại muốn đi toilet. Cao ốc Quang Minh này thiết kế theo khuôn mẫu cũ, toilet liền thiết kế ở cuối hành lang. Tô Thi Thi đối với cảm giác phương hướng bên trong đặc biệt tốt, hoàn toàn là dựa vào cảm giác mà đi, vậy mà không có tìm lầm. Ừm, hỗ tổng, không cần. Phía trước truyền tới một giọng phụ nữ cực kỳ thống khổ. Tô Thi Thi sửng sốt, theo bản năng bước chân, chậm lại. Ngoan, một tiếng nói mang theo từ tính đột ngột truyền ra kích thích làm lỗ tai của Tô Thi Thi đỏ lên. Thanh âm này lại vẫn là rất dễ nghe. Đúng là không cần hỗ tổng, cầu người không cần. Thành âm người phụ nữ kia khóc nức nở, giống như ngay sau đó liền muốn khóc. Tôi thì mạnh siết chặt quả đấm, trầm mặc xuống đi vào trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net